Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm. Chương 324, Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm ông. Một thoáng kia, thanh loan đao này điên cuồng rung động, thân đao hiện lên vô số phiền phức đường vân, rồi sau đó bộc phát vô tận quang huy. Vọt lên một đảo vạn trượng đao mang, cả quảng trường tùy theo chấn động lên. Theo đạo này kinh khủng đao mang xuất hiện, cả tòa Thượng Nguyệt đại trận bị kích hoạt, vô cùng vô tận địa mạch lực dâng lên, hướng đạo kia đao mang hội tụ đi, để cho đao mang uy thế không ngừng kéo lên. Đồng thời, quảng trường bốn phía ven lề, một đám khổng lồ chậu than dâng lên cột lửa. Ngọn lửa không ngừng bay lên, cùng địa mạch lực dung hợp, hóa thành vô số đạo diễm khí xiềng xích, hướng giữa quảng trường dũng mãnh lao tới. Loại này diễm khí xiềng xích, mỗi một căn chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng lại là ngọn lửa cùng địa mạch lực dung hợp sở thành. Có thể so với huyền kim, bảo nhận khó làm thương tổn, lịch bịch, vô số diễm khí xiềng xích răng khắp nơi. Đem Tần Mặc trói lại, một vòng tiếp theo một vòng, trói túc túc gần vạn đạo, tạo thành một xiềng xích đại kén, đem chi hoàn toàn giam cầm. Lúc này, giữa không trung đạo kia kinh khủng đao mang, vẫn đang hấp thu địa mạch lực, không ngừng tăng vọt, hiện ra từng đạo huyền ảo đường vân, bắt đầu từ từ thực chất hóa, biến thành một thanh khổng lồ loan đao, Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm. Có người không khỏi lên tiếng kinh hô, nhận ra một thức này lai lịch, chính là Thực Nguyệt Đao Kỹ Tam Đại Sát chiêu thức thứ hai. Chẳng qua là, một thức này đều không phải là Thượng Trảm Tinh gây nên, mà là chuôi này thần đao Trung Niêm Phong, hiện tại bị kích hoạt, đang điên cuồng hấp thu địa mạch lực, từ từ hoạt thành một thức này. Ta hiểu được, đây là đao vương nhất mạch người khai sáng. Niêm Phong ở thần đao trong sát chiêu. Trong đại điện, Long Đà các thái thượng trưởng lão kinh hô. Còn lại chúng cường giả đều là biến sắc. Đây chẳng phải là nói. Một thức này, Thực Nguyệt Toái Tinh Trảm, uy lực. Chẳng khác gì là đao vương nhất mạch tổ sư tự mình đánh ra. Cả Tây Linh chiến thành. Có mấy người có thể ngăn chặn. Huống chi. Cái kia Vũ Tiên Sinh còn bị diễm khí xiềng xích giam cầm. Căn bản không cách nào chống đỡ. Lúc này, dọc theo quảng trường, Thượng Trảm Tinh đứng chắp tay, nhìn chăm chú trong sân cái kia xiềng xích đại kén, lộ ra vẻ ngạo nhiên. Lang Thanh nói, Vũ huynh đệ, ta rất thưởng thức của ngươi tuyệt diễm thiên tư, có lòng cùng ngươi kết giao. Đáng tiếc. Ngươi lần nữa làm nhục tông môn, cũng nghĩ mạo phạm của ta sư trưởng, quả thực chạm đến của ta điểm giới hạn, chỉ có thể khởi động thần đao trong cấm chế, đem ngươi chém chết ở chỗ này. Những lời này, nói xong quang minh lỗi lạc, hồn nhiên không có một tia gian nịnh chi khí, nhưng là, rơi vào tại chỗ chúng cường giả trong tay, nhưng lại là mất hồn mất vía. Đối với Thượng Trảm Tinh nhận biết hoàn toàn thay đổi. Trước đây, xem cuộc chiến rất nhiều cường giả đều cho rằng Thượng Trảm Tinh là một vị hào kiệt. Quang minh lỗi lạc, chính là Lạc Nguyệt Phong mấy trăm năm qua. Bất thế ra một vị kỳ tài. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không phải là như vậy một sự việc. Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, Thượng Trảm Tinh thì có mưu kế. Muốn khởi động thần đao trong cấm chế, đem Vũ Tiên Sinh chu diệt ở chỗ này. Chẳng qua là, vị Vũ Tiên Sinh này bày ra thực lực, thật quá mức kinh người. Lệnh Thượng Trảm Tinh vẫn không dám phát động sát chiêu. Đợi đến trăm chiêu một kích cuối cùng, mới nhìn chuẩn cơ hội, chợt phát động tuyệt sát một kích, đem Vũ Tiên Sinh giam cầm, bộc phát một sát chiêu tuyệt thế này. Mà bây giờ, Thượng Trảm Tinh đã lạc ổn thao thắng khoán, đem Vũ Tiên Sinh ép tới tuyệt cảnh, vẫn có thể nói đắc như thế, bằng phẳng, thẳng thắng vô tư, phảng phất đã làm hết thảy đều là không thẹn với lương tâm bình thường. Này không phải là một hào kiệt, mà là một gian hùng. Ngẫm nghĩ mới vừa rồi hết thảy, rất nhiều cường giả khóe mắt trực nhảy. Đối với thượng trảm tinh cực là kiêng kỵ, hào kiệt cố nhiên làm cho người ta kính nể, nhưng là gian nịnh chi người mới là thật nguy hiểm, làm cho người ta cảnh giác. Xem cuộc chiến một nhóm người vẻ mặt khác nhau, đại đa số cường giả đều là lộ ra nụ cười. Quả thật thượng trảm tinh cách làm không tốt đẹp lắm, nhưng là có thể dùng cái này trừ một đại địch tiềm ẩn, cũng là một cái cọc chuyện tốt. Đại điện thủ tịch, thập thất hoàng tử cũng là vẻ mặt khoái ý. Cái này dê nhũi thầy thuốc lúc trước trước mặt mọi người mạo phạm hắn, xúc phạm hắn uy nghiêm, đã làm cho Loan Hải Kinh trong lòng hận cực. Sau lại, cái này Vũ Tiên Sinh triển lộ võ đạo thiên tư, đáng sợ chiến lực, càng làm cho thập thất hoàng tử mất hồn mất vía, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hiện tại, cái này dê nhũi thầy thuốc cuối cùng muốn chết, để cho Loan Hải Kinh trong lòng rất sướng khoái, âm thầm tức là đang suy tư, đợi đến chuyện này sau khi kết thúc, muốn mượn hơi một chút Lạc Nguyệt Phong thượng trảm tinh, tới lớn mạnh hắn thành viên tổ chức. Xem cuộc chiến mọi người trong, chỉ có Giản ra một nhóm người, vẻ mặt rất phức tạp, Giản Luân nhất mấy lần muốn đứng lên, nghĩ xông ra, đem Tần Mặc cứu tới, nhưng lại là chịu đến quanh mình. Tính ra, mấy cổ lực lượng cường đại bức bách, chỉ có thể thôi, âm thầm thở dài, thương mà không giúp gì được. Răng rác, quảng trường trên không, đạo kia đao mang càng phát ra sáng ngời. Đao thế bay thẳng đến chân trời, đem bốn phía đại trận đâm rách. Kinh người đao khí giống như đại dương mênh mông bình thường, cuốn động phong vân, chấn động đại thành. Vũ huynh đệ, đáng tiếc, ngươi là tuyệt thế kỳ tài, lại muốn ngã xuống đến đây, bồi dưỡng ngươi thành tài sư trưởng, nhất định rất đau lòng. Nhưng là, cho dù trưởng bối của ngươi, cũng là không cách nào báo thù cho ngươi. Bởi vì, chuyện này liên lụy tới ít nhất 5 thế lực lớn, đều là ngũ phẩm trên, còn có Chấn Thiên Hoàng thất liên lụy trong đó. Cho dù sư môn của ngươi mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không bởi vì ngươi một người, cùng nhiều như vậy thế lực chống lại. Thượng Trảm Tinh chậm rãi mà nói, trên mặt hiện lên xuân phong loại nụ cười, phảng phất là hòa hảo hữu tán phiếm, trong đó dung nhưng lại là làm người ta không rét mà run. Cho nên, ngươi chỉ có thể là chết vô ích rồi. Một vị tuyệt thế thiên tài như thế, nhưng lại là vẫn lạc tại lần này. Đây chính là cùng Lạc Nguyệt Phong làm địch, làm đúng kết quả. Tiếng nói rơi giữa không trung, đạo kia đao mang dần dần thành hình, dài đến vạn trượng có thừa, thẳng phá vân tiêu, trôi nổi tại cự thành trên không, như thế sáng lạn rực rỡ, như thế kinh người. Như vậy một thanh mô hình lớn đao mang, giống như một thanh khai thiên chi khí, phảng phất chỉ cần chạm rơi xuống, đủ để đem trọn ngồi Tây Linh chủ thành chém thành hai gãy. Lúc này, to lớn chủ thành chung quanh, thế lực khắp nơi cũng đều bị kinh động rồi. Vô số cường giả hiện thân, nhìn về phía Lạc Nguyệt Phong phương hướng, âm thầm phỏng đoán không dứt, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cùng một thời gian, chủ thành một chỗ nhà cửa, kỳ hoa dị thảo vườn trồng trọt ở bên trong, một vị lão ông đứng nghiêm, hắn mặc người hầu áo bào, nhưng lại là khí độ như uyên, phát ra khí cơ giống như thực chất, cực là kinh người. Ở lão ông bên hông, treo một cái đen tiên, tiên thân trình, tinh mịn, tỉ mỉ, lân giáp, như cùng là dao long lân, từng sợi hắc khí lưu chuyển kia trên, hiển lộ là một món dị bảo, kia phẩm chất ở huyền bảo trên, tiếp cận địa cấp thần binh. Một người hầu trang phục lão ông, nhưng lại là hơi thở sâu không lường được, mang theo một địa binh thần khí, quả thực khiến người kinh dị. Tiểu thư làm sao vẫn chưa trở lại? lại như không chạy tới, chỉ sợ cũng cứu viện đã không kịp. Lão ông ngẩng đầu, chau mày, nhìn chăm chú chủ thành một cái phương hướng, nơi đó đao khí trùng tiêu, dẫn động mây gió cuộn trào, chính là Lạc Nguyệt Phong môn chỉ chỗ ở. Phùng bá, thế nào? Thanh âm dễ nghe từ phía sau lưng truyền đến. Trong sân một mảnh thân ảnh xuất hiện, màu trắng áo bào, màu trắng nón che, chính là Tiêu Tuyết Thần. Tiểu thư, ngươi khả trở về rồi. Lão nô chờ ngươi mau một đêm rồi. Lão ông vội vàng xoay người, vui vẻ nói, ta chỉ là tìm một địa phương tốt, xem thưởng thức Tây Linh thành kênh đào sóng biển dâng. Trước sau cũng bất quá hai canh giờ. Phùng bá ngươi là có chuyện sao? Gấp gáp như vậy, Tiêu Tuyết Thần cười nhợt nhạt, nón che cái khăn che mặt theo gió đong đưa, làm người ta hít thở không thông, dung nhan như ẩn như hiện. Hắc hắc, là như vậy, trước đó vài ngày ta nghe thấy thần y quán thầy thuốc nhóm tìm kiếm khắp nơi một họ Vũ thầy thuốc, nghe nói có thể trị liệu Tây Linh thành một vị hiền hách nhân vật thương thế. Phùng bá không chút nào giấu giếm, đem đoạn thời gian trước thần y quán luân phiên phái người đi tới giản gia muốn mời một vị thần bí thầy thuốc chuyện tình, một năm một mười nói một lần. Hơn nữa, hắn còn đang hôm qua dò xét đến thần y quán, Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các chờ, tính ra mấy đại ngũ phẩm tông môn liên hiệp, còn muốn mời thập thất hoàng tử Loan Hải Kình cùng đi ra mặt, muốn cưỡng bức vị Vũ tiên sinh này. Tiểu thư, lấy lão nô đến xem, thần y quán những lang băm kia khẳng định là chị không được ngài ám thương. Vị này họ Vũ thầy thuốc, nói không chừng sẽ có biện pháp. Hiện tại chính là cơ hội tốt, nếu như đem điều này thầy thuốc cứu ra, hắn nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, vì ngài dốc lòng trị liệu. Chẳng qua là chuyện này liên lụy quá nhiều, lão nô nghĩ muốn ngài xin chỉ thị. Nói đến chỗ này, Phùng bá mặt lộ vẻ khó xử. Nếu như vẻn vẹn là một ngũ phẩm tông môn, hắn đã sớm xuất động đem cái kia thầy thuốc cứu về tới, nhưng là liên lụy tới Tây Linh thành, tính ra mấy thế lực lớn, còn liên lụy tới trấn Thiên Hoàng thất, hắn thì không thể tự chủ trương. Muốn hỏi ý Tiêu Tuyết Thần ý kiến, tránh cho Tiêu gia mang đến phiền toái. Như vậy nha, vì trị liệu một đại nhân vật thương thế, không tới cửa cầu trị, ngược lại sử dụng cưỡng bức thủ đoạn. Tây Linh thành cao tầng làm việc cũng đều thô bạo không nói đạo lý như thế sao? Loan Hải Kình cũng liên lụy trong đó sao? Ra khỏi hoàng thành, tựu dương nanh múa vuốt. Hiện tại trấn Thiên Hoàng thất càng ngày càng không còn hình dáng rồi. Tiêu Tuyết Thần nhẹ ngữ, ngôn ngữ rất tùy ý, nhưng lại là đầy dẫy phong mang. Ngay cả trấn Thiên Hoàng thất cũng tùy ý phê bình. Phùng bá cúi đầu mà đứng, không nói một lời, yên lặng đợi chỉ thị, đem vị kia thầy thuốc cứu ra đi. Bất luận hắn có nguyện ý hay không vì ta chữa thương, cũng không cần chậm trễ người ta. Tiêu Tuyết Thần mở miệng nhẹ ngữ, dạ, lão nô lập tức đi làm. Phùng bá khom mình hành lễ, thân hình nhoáng một cái, đã là biến mất, tái xuất hiện, đã là ở trăm trượng ở ngoài, tựa như một luồng khinh yên, khoảnh khắc đã đi xa. Trong đình viện, Tiêu Tuyết Thần đứng chắp tay, nhìn chăm chú chủ thành trên không đạo kia kinh khủng đao mang, nhưng lại là nhìn thoáng qua, tiện không để ý, từ một màu vàng túi bách bảo chung lấy ra một đá phiến, cùng với một khắc đao, bắt đầu khắc ấn, khắc đao siêu siêu vẹo vẹo, thủ pháp rất non tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,